Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 481, chương 485, Song Nhi chúng ta làm trò chơi nhỏ. Hôm sau Lý Mộc Nhiên nhìn lấy ngủ ở bên cạnh mình Trình Song Nhi. Trong lòng cảm giác vô cùng hạnh phúc. Là, vô cùng hạnh phúc. Đêm qua Song Nhi cho hắn làm thịt kho tàu. Sau đó lúc đầu hắn muốn ly khai. Dù sao hai người tuy nhiên có hôn ước, tuy nhiên lại không có bái đường thành thân. Nhưng là Song Nhi lại lên tiếng giữ lại. Kết quả là, hắn liền lưu lại. Bất quá hai người tuy nhiên rút đi quần áo. Lại là không có làm thất thường gì sự tình. Một là bởi vì Lý Mộc Nhiên muốn đem Song Nhi hết thảy mỹ hảo đều lưu tại động phòng hoa trúc một. Khác, thứ hai là phản quân chính ở ngoài thành. Trong thành an nguy còn đến không đến bất luận cái gì cam đoan. Mình không thể chậm trễ Trình Song Nhi. Chỉ là hắn lại là quên. Song Nhi tính tình tuy nhiên ngày bình thường mềm mại yếu ớt thế nhưng là đối đãi Lý Mộc Nhiên lại. Là một vạn cái thực tình chân ý. Ngay tại Lý Mộc Nhiên ngây người một lát. Trình Song Nhi lông mi khẽ nhúc nhích. Sau đó mở mắt ra. Khi thấy Lý Mộc Nhiên này sáng rực ánh mắt thời điểm. Vẻ mặt vui cười trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Ngay sau đó lại nhắm mắt lại. Nhìn trước mắt thẹn thùng Trình Song Nhi. Lý Mộc Nhiên mỉm cười. Song Nhi. Song Nhi. Liền hô hai tiếng gặp không có không đáp lại. Cái sau như trước đang vờ ngủ. Lý Mộc Nhiên mày kiếm vẩy một cái. Khóe miệng mang theo mỉm cười. Nói một mình thuyết nói. Ai? Song Nhi à. Có chuyện ta một mực không có nói cho ngươi biết. Sợ là chúng ta hôn sự. Chấm ngoặc kép. Làm sao? Trình Song Nhi nghe xong hôn sự. Lúc này mở mắt ra. Gặp Lý Mộc Nhiên con mắt chứa ý cười nhìn lấy hắn. Chỗ nào còn không biết là đại ca của mình cùng mình giải trí đây. Mặt lại là trở nên càng đỏ. Thấy thế Lý Mộc Nhiên nhìn qua đáng yêu động lòng người Trình Song Nhi. Không tự giác tâm thần rung động. Nhịn không được vươn tay đem ôm trong ngực nhìn lấy nàng thuyết nói, Song Nhi. Hôm nay ngươi liền làm đại ca người được chứ? Trình Song Nhi nghe xong thân thể mềm mại run lên. Đợi nhìn thấy Lý Mộc Nhiên ánh mắt về sau. Nàng cũng không có cự tuyệt. Trong lòng nàng còn có so Lý Mộc Nhiên quan trọng hơn lưu giữ có ở đây không? Có lẽ liền chính nàng đều không có đại ca của mình trọng yếu đi. Bỗng nhiên nàng dũng cảm ngẩng đầu. Đầu tiên là tại Lý Mộc Nhiên trên mặt một mồ. Sau đó trong mắt chứa thu thủy nhìn lấy hắn thuyết nói, đại ca. Song Nhi vĩnh viễn là ngươi người. Chỉ muốn đại ca nguyện ý. Song Nhi chính là tử cũng nguyện ý, nghe nàng lời nói. Lý Mộc Nhiên trong lòng cảm động ào ào. Nếu như thuyết Lý Mộc Nhiên chính mình nói ra câu nói này. Chính hắn đều không tin. Thế nhưng là câu nói này từ Trình Song Nhi trong miệng nói ra lại là để hắn vô cùng tin tưởng. Bởi vì Song Nhi làm qua hết thảy đã chứng minh sở hữu. Tay hắn nhẹ nhàng ở người phía sau trên cặp mông vỗ. Sau đó bày biện mặt thuyết nói, ngốc nha đầu. Nói cái gì có chết hay không? Nhiều điểm xấu. Về sau không cho phép đang nói. Biết không? Chúng ta phải thật tốt sinh hoạt. Sinh hoạt hắn cái một thế kỷ. Sinh hoạt hắn cái thiên hoàng địa lão tài năng bỏ qua, gặp Lý Mộc Nhiên chỉ là bởi vì chính mình. Một câu liền quan tâm như vậy. Trình Song Nhi trong lòng ngọt ngọt. Rất là quái xảo gật gật đầu nói, đại ca. Song Nhi biết rõ nói sai. Lý Mộc Nhiên vừa tài cũng chỉ là tinh trùng thượng não. Thật tại hiện tại cùng Trình Song Nhi chung phó Vu Sơn hắn lại là làm không được. Về phần nguyên nhân trước đó đã thuyết rất rõ ràng. Bất quá tuy nhiên không làm được cách sự tình. Nhưng là làm chút không khác người sự tình Lý Mộc Nhiên vẫn là rất lợi hại sở trường. Song Nhi, chúng ta chơi cái trò chơi có được hay không? Trò chơi, gặp đại ca của mình hỏi thăm. Trình Song Nhi mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Cái trò chơi này gọi oan tù tí. Cây kéo đâu? Có thể kéo bố. Thạch đầu đâu? Có thể nện cây kéo. Về phần bố. Có thể bao thạch đầu. Tam thứ gì tuần hoàn. Người ta đều ra một cái. Xem ai thắng có được hay không. Oan tù tì rất đơn giản trò chơi. Trình Song Nhi nghe xong tự nhiên là vừa học liền biết. Đang chuẩn bị cùng Lý Mộc Nhiên lúc bắt đầu đợi. lại nghe hắn chẳng biết xấu hổ thuyết nói, song nhi. Trò chơi này tuy nhiên đơn giản, nhưng là vẻn vẹn dạng này chơi, lại là không thể có ý gì. Không bằng ai thua liền làm cho đối phương thoát một bộ y phục thế nào. Ai, ta hôm nay y phục mặc ít, nếu là thua cái một hai lần liền thoát không? Song nhi ngươi có thể kiếm đại. Trình Song Nhi tuy nhiên biết mình đại ca tính tình, nhưng là thấy hắn chững chạc đàng hoàng nói ra lời như vậy, vẫn không khỏi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, sau đó tối nát một tiếng, oằn tù tí, a, Song Nhi ngươi thật giống như thua, oằn tù tí, ai, Song Nhi ngươi học thật nhanh, không thể mấy vòng, Lý Mộc Nhiên y phục đã thoát sạch sẽ, bất quá cái gì cũng không có tình huống phía dưới. Ôm Song Nhi đồng thể nhưng cũng là một phen khác cảm giác tuyệt vời. Mà Song Nhi từ trương ngay từ đầu thoát một kiện bên ngoài cho tới bây giờ còn ăn mặc cái yếm. Quần lót, cái này khiến Lý Mộc Nhiên vô cùng phiền muộn. Vốn là chính mình giao cho Song Nhi trò chơi. Không nghĩ tới nàng lại có thể lĩnh ngộ nhanh như vậy. Kỳ thực oằn tù tì nhìn như bằng vận khí. Cũng là có chút điểm bí quyết ở bên trong. Tỉ như người vô ý thức. Người thói quen đều là có thể trong lúc vô tình phát hiện. Hiển nhiên Song Nhi so với hắn càng thêm cẩn thận. Song Nhi, người đại ca như vậy có thể muốn tức giận. Kỳ thực đại ca cũng là tân thủ. Đối với tân nhân, người hẳn là nhiều nhường một chút. Nếu không ngươi một mực thắng, này còn có ý gì? Trình Song Nhi nghe hắn lời nói, sắc mặt càng thêm đỏ bừng. Dưới mắt đại ca của mình không mảnh vải che thân. Thân thể hai người lại là chăm chú kề nhau, mà đại ca của mình dưới hông thần vật không ngừng đỉnh lấy chính mình để cho mình vô cùng khó chịu. Đang nàng lăng thần công phu, Lý Mộc Nhiên thắng ván kế tiếp. Hì hì, Song Nhi tiểu bảo bối, thật sự là không có ý tứ. Đại ca lúc đầu không muốn thắng đến, ai ngờ nói, chấm ngoặc kép, không muốn thắng. Lý Mộc Nhiên nói thời điểm mắt thấy đã sớm nhìn chằm chằm trong chăn. Hoặc hứa hiện trên thế giới này trừ Song Nhi tin tưởng hắn không phải cố ý muốn thắng. Cũng là liền quỷ đều không tin hắn nói chuyện. Trình Song Nhi cũng là bởi vì suy nghĩ chuyện. Không có chú ý. Khi ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên Lý Mộc Nhiên thắng. Mình bây giờ trên thân liền hai vật. Một kiện quần lót. Một khi cởi này cảm thấy khó xử bộ vị liền sẽ bạo lộ ra. Một cái khác thì là cái yếm. Có thể cái yếm một khi cởi đây chẳng phải là thân trên toàn bộ bại lộ sao? Lý Mộc Nhiên gặp nàng ngẩn người cũng không nóng nảy. Chỉ là nhìn lấy hắn. Nghĩa chính ngôn từ thuyết nói, Song Nhi. Tuy nhiên ngươi là đại ca hôn hôn tiểu bảo bối. Thế nhưng là chiến trường không cha con. Sòng bạc không phu thê. Đã cực liền muốn nhận thua. Ngươi nhìn đại ca không phải cũng là thoát không còn một mảnh a? Hắn thoát không còn một mảnh. Đây chính là sững sờ sinh sinh tại sái lưu manh. Cái trò chơi này tuy nhiên bên ngoài nói là oằn tù tí. Ai thua người nào cởi quần áo. Nhưng là vô luận người nào thoát tựa hồ cũng là Trình Song Nhi đang ăn thua thiệt. Lý Mộc Nhiên chiếm đi thiên đại tiện nghi. Bất quá nếu là cửu ca lời nói chỉ sẽ cảm thấy. Sao? Rõ ràng là cửu ca thiệt thòi lớn có được hay không? Nhị gia hiện tại liền cái bảo bọc đồ, vật đều không? Nhìn lấy Lý Mộc Nhiên vội vàng ánh mắt, Trình Song Nhi do dự một hồi, đột nhiên hỏi nói, đại ca, Song Nhi không biết nói thoát cái gì, vẫn là ngươi tới đi, để cổ đại nữ tử ngay trước một người nam tử mặt thoát y. Cho dù là nam tử này là tương lai mình hôn phu, nàng vẫn như cũ có chút không xuống tay được, dù sao Song Nhi thuộc về loại kia không bình thường rụt rè nữ tử. Song Nhi nói xong. Toàn bộ đầu đều thấp nói trước ngực. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe, vô ý thức nuốt nước miếng. Hắn cùng Song Nhi thường xuyên chơi chút mạc chảo chảo trò chơi nhưng là nhắc tới quan sát tựa. Hồ vẫn còn chưa qua, mà lại Song Nhi tuy nhiên ngày bình thường ăn cơm rau dưa. Nhưng là không có cách nào tư chất bày ở này. Nên lồi lồi, nên vểnh lên không kém một chút nào. Bởi vậy Lý Mộc Nhiên trong lòng cũng hơi khẩn trương lên hắn run rẩy vươn tay, Song Nhi. Đại ca đến a, ừ, như ruồi muỗi trả lời. Chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.